Chương 1002, tự do hành động. Theo trên mặt đất đại chiến triển khai, bên trên bầu trời, kia thuộc về thí thần điện chín trôi vạn trượng lớn nhỏ kim kiếm cùng kia thập nhị mặt hắc bạch tương gian bàn cờ, cũng đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Mặc dù kỳ thượng tuyệt đại nhiều số tu sĩ đều đã rời đi, nhưng là phía trên vẫn còn có mấy người đứng thẳng. Bọn hắn giờ phút này phân biệt thúc giục những này kim kiếm và bàn cờ, hướng về không trung kia 54 chiếc thông thiên thuyền đánh tới. 54 chiếc thông thiên thuyền mũi tàu chỗ hoang tộc tộc nhân, riêng phần mi nhờ cười lạnh phía dưới, cũng là cùng nhau thúc giục chính mình cùng thân thuyền sở hữu hoang văn, ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Duy chỉ có thuộc về Khương Vân kia chiếc thông thiên thuyền, vẫn như cũ đợi tại nguyên châu không núp ních. Mà Khương Vân tự nhiên QNZ còn không có tham chiến. Cho dù đối với Khương Vân đại danh, mặc kệ là thí thần điện vẫn là tam đại tộc đều là sớm có nghe thấy, nhưng bởi vì về sau Khương Vân từ đầu đến cuối ở vào bế quan bên trong, hành sự cũng là tận lực điệu thấp, cho nên liền luân hồi cùng hỗn độn hai tộc đều có không ít người không có thực sự được gặp Khương Vân, lại càng không cần phải nói thí thần điện. Mà lại, tại dạng này phía trên chiến trường bao la, hắn lại là ngồi tại thông thiên thuyền bên trên, ở trên cao nhìn xuống, sở dĩ không có bao nhiêu người chú ý tới hắn tồn tại, tự nhiên QNZ không có người hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới kia đã trải qua rồi ngàn vạn tu sĩ đại chiến, dù là chấn định như hắn, vào giờ phút này, trong lòng cũng là sinh ra cực lớn cờ hở ân lờ động. Lớn như thế quy mô chiến tranh, đã bao hàm chân chính vạn thiên thế giới gần như phần lớn cường giả. Giống như không phải tại cái này trong ảo cảnh, chỉ sợ hắn cả đời này đều không có có cơ hội nhìn thấy, lại càng không cần phải nói tự mình kinh lịch. Chỉ là, dạng này chiến tranh mặc dù tràng diện cực kỳ lớn mạnh, nhưng là trong đó sinh mệnh, lại là trở nên không có ý nghĩa. Đại chiến mặc dù vừa mới bắt đầu, song phương đại quân mặc dù vừa mới trải qua một lần ngắn ngủi lụng chạm, nhưng lại đã có chí ít mấy trăm đầu sinh mệnh tan thành mây khói. Mặc dù trận chiến tranh này là tam tộc vì bảo vệ mình quê hương mà cùng muốn đem bọn hắn diệt vong thí thần điện ở giữa đại chiến, nhìn qua, tựa hồ tam tộc là chính nghĩa một phương. Nhưng trên thực tế, chiến tranh, từ trước đến nay liền không có quá mức rõ ràng phân đúng sai. Dù sao, căn cứ Khương Vân tại cái này trong ảo cảnh tự mình kinh lịch, có thể nhìn ra tịch diệt cửu tộc cao y chu nở dê loa y kêu cao cao tại thượng, ngang ngược bá đạo hành sự phong cách. Tựa như hoang tộc, đối với nguyện ý quy thuận người toàn bộ gọi chung là nô, đối với không muốn quy thuận người tiểu cưỡng ép đánh giết, loại hành vi này, lại chỗ nào có thể nói cái gì chính nghĩa. Đối với tịch diệt cửu tộc tới nói, thí thần điện là tà ác người xâm nhập, nhưng là đối với thí thần điện tới nói, tịch diệt cửu tộc nhưng cũng là dùng cường thế thống trị thế giới này chín vị bạo quân. Thậm chí khống chế bọn hắn tu luyện mệnh môn, ngăn cản bọn hắn tiếp tục bước vào cảnh giới càng cao hơn, làm cho bọn hắn không thể không tạo phản. Bởi vậy, chiến tranh bên trong đúng với sai, đều là tương đối, tiểu xem ngươi ở đâu một phương trận doanh bên trong. Khương Vân đã lựa chọn tịch diệt cửu tộc, như vậy hiện tại, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn lên tâm địa. Loại trừ Khương Vân bên ngoài, cũng không ít người đều không có gia nhập đến đại chiến bên trong. Tỷ như nói ngũ đại tộc thánh vật, tỷ như nói thiên lạc cùng hoang quân ngạn bọn người ngũ đại tộc thánh vật, vậy thì tương đương với trung cực vũ khí, tác dụng chân chính cũng không phải là công kích, mà là uy hiếp. Dù sao bất luận một cái nào thánh vật một khi toàn lực thúc dục lời nói, kia tạo thành lực phá hoại tuyệt đối là hủy diệt tính, uy lực quá lớn, địch ta không phân, sở dĩ không đến cuối cùng trước mắt, song phương ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng chỉ cần có một phương đi đầu thôi động thánh vật, kia một phương khác tất nhiên cũng sẽ lập tức giúp cho đánh trả. Thiên Lạc làm lần này tam đại tộc chủ soái, nhiệm vụ của hắn liền là trưởng khống xa ưu trăm vạn tu sĩ hành động. Sở dĩ hắn không cần tự mình gia nhập chiến trường, mà là đứng tại không trung, quan sát phía dưới chiến cuộc, trong miệng không ngừng truyền ra cái này đến cái khác mệnh lệnh. Tại bên cạnh hắn, thì có vượt qua trăm tên tam tộc tộc nhân, riêng phần mi nhờ thông qua ngọc giản, trận kỳ các loại các dạng phương thức, đem hắn mệnh lệnh lại tương ứng truyền đạt cho bên trong chiến trường từng cái tiểu đội. Điều này cũng làm cho Khương Vân lần nữa đối Thiên Lạc có khâm phục chi ý, thậm chí cảm thấy đến Thiên Lạc tại đại chiến trước đó thức tỉnh, đồng thời đến uy hiếp chính mình, kỳ thật từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, ngược lại là trợ giúp chính mình. Muốn đồng thời chỉ huy xa ưu trăm vạn tu sĩ hành động, chính mình dù sao khẳng định là làm không được, thậm chí coi như có thể làm đến, công việc bên trong QNZ tất nhiên muốn phạm sai lầm. Mà tại dạng này đại chiến bên trong, dù là một cái sai lầm nho nhỏ, chỗ trả ra đại giới, chỉ sợ cũng chính là mấy trăm đầu sinh mệnh vẫn lạc. Nhưng mà Thiên Lạc lại là thần thái nhẹ nhõm, từng đạo mệnh lệnh như là hành vân lưu thủy đồng dạng theo trong miệng của hắn phát ra, hiển nhiên ứng phó đại chiến như vậy là thành thạo điêu luyện. Tự nhiên, cái này cũng cùng Thiên Lạc đã thức tỉnh thân phận của mình có quan hệ. Nếu như là hoang lão, dù là hoang lão thân kinh bách chiến, tâm như thiết huyết, QNZ tuyệt đối vô pháp làm đến như Thiên Lạc chấn định như vậy tự nhiên. gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Đối với Thiên Lạc tới nói, chớ nhìn hắn chịu lấy hoang lão thân phận, nhưng trên thực tế liền là một người ngoài cuộc, dù là hoang tộc toàn bộ chết sạch, hắn cũng sẽ không có nửa điểm đau lòng. Cho nên, đứng tại người đứng xem góc độ phía trên, lại thêm không có chút nào áp lực, ngược lại để hắn có thể càng thêm tự nhiên chỉ huy trận đại chiến này. Còn như Hoang Quân Ngạn ánh mắt, lại chỉ là nhìn chằm chằm không trung tòa kia màu đen cung điện. Hiển nhiên, mục tiêu của hắn chỉ có đạo tôn một người, hắn đương nhiên sẽ không chủ động phóng tới cung điện đi đối đạo tôn xuất thủ. Ai ngờ đạo cung điện bên trong lại có cái gì phòng hộ. Đạo tôn không hiện thân, hắn QNZ sẽ không động, mà đạo tôn chỉ cần xuất hiện, hắn tự nhiên là hội sẽ trước tiên nên đón, dù sao phía dưới chiến tranh, QNZ không cần đến hắn đi quan tâm. Thí thần điện bên kia đồng dạng có không ít người không có gia nhập chiến tranh, Khương Vân mặc dù đem những người này đều nhìn ở trong mắt, nhưng là bởi vì cũng không nhận ra, sở dĩ vẹn vẹn nhìn lướt qua về sau liền thu hồi ánh mắt. Lặng lặng nhìn sau một lát, Khương Vân ánh mắt QNZ nhìn về phía không trung thí thần điện, lầu bầu nói, đối phương đạo tôn, thần bí chủ soái cùng luyện yêu sư cái này tam đại cường giả vậy mà đều không có hiện thân bất quá, loại trừ kia luyện yêu sư không biết vì cái gì không tới bên ngoài, đạo tôn cùng thần bí chủ soái hẳn là đều tại cung điện bên trong, dùng truyền âm phương thức, truyền đạt mệnh lệnh bởi vì đừng nhìn thí thần điện đại quân tựa hồ hành động cực kỳ tán loạn, nhưng trên thực tế sự tiến công của bọn họ phòng ngự cũng có được quy luật nhất định, hiển nhiên là có người trong bóng tối chỉ huy. Cái này chỉ huy người, tất nhiên liền là vị kia thần bí chủ soái mà lại, hắn chôn nở ở thí thần điện bên trong, tính an toàn cũng là thật to thêm cao. Nếu muốn giết hắn, đầu tiên liền muốn giết chết kia 18 đầu hắc long, tiếp theo còn muốn đột phá thí thần điện phòng ngự, thậm chí cuối cùng có thể còn muốn đứng trước đạo tôn. Giống như vậy đại chiến muốn chiến thắng, biện pháp tốt nhất, liền là nhất định phải đem đối phương chủ soái đánh giết. Chủ soái chết một lần, địa bàn quản lý tu sĩ liền sẽ rắn mất đầu. Cho dù còn có thể có những người khác đứng ra tiếp nhận chủ soái chức vụ, nhưng dù là một lát chậm trễ, cũng có thể sinh ra chí mạng ảnh hưởng. Bởi vậy, hoang lão bên cạnh kia trăm tên tam tộc tộc nhân, loại trừ trợ giúp hắn truyền đạt mệnh lệnh bên ngoài, càng quan trọng hơn cũng là bảo hộ hắn, thậm chí Khương Vân ở trong đó đều thấy được hoang nhất thân ảnh nhất định phải nghĩ biện pháp đem thí thần điện vị kia thần bí chủ soái bước đi ra, đồng thời đem nó đánh giết. Đã các ngươi không chịu hiện thân, vậy liền thừa này cơ hội, trước suy yếu đi thực lực của các ngươi lại nói. Chờ đến các ngươi một phương thực lực ha tờ hờ ập tờ lớn thời điểm, tất nhiên liền ra tới nghĩ tới đây, Khương Vân đã trầm giọng mở miệng nói, y chính bọn người nhìn thấy đồng bạn của mình đều đã trải qua rồi anh dũng giết địch, đã sớm từng cái nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tranh thủ thời gian gia nhập vào bên trong chiến trường. Chỉ bất quá Khương Vân không mở miệng, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vậy bây giờ nghe Khương Vân thanh âm, y chính lập tức thân thể chấn động, lớn tiếng đáp ứng. Các ngươi tạm thời do Hoàng Vũ lãnh đạo gia nhập chiến trường, tự do hành động, nhưng hết thể để bảo vệ chính mình làm đầu sau đó, ta sẽ tìm đến các ngươi nghe được Khương Vân mệnh lệnh này, y chính bọn người không nhịn được hơi ngẩn ra một chút nói, vậy đại nhân ngài đâu ta, QNZ đồng dạng tự do hành động.